Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1126 Sương Mù Thôn Trang 92. Chương 1126 Sương Mù Thôn Trang 92 Tố Vân. Nếu Hạ tỷ tỷ như vậy tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ không cô phụ Hạ tỷ tỷ đối ta kỳ vọng. Hạ Tịch, đơn người trò chơi ngươi không thích, về sau vẫn luôn không tham dự cũng hảo. Tố Vân: Ân, ta cũng cảm thấy không tham gia đơn người trò chơi càng an toàn một chút. Hạ Tịch: Về sau nếu ngươi thu được tăng thêm bạn tốt tin tức, nhưng đối phương ngươi hoàn toàn không quen biết, không cần vội vã cự tuyệt, trước thêm vì bạn tốt liêu một chút, có thể là ta giới thiệu cho ngươi. Hạ Tịch: Nếu ta là giới thiệu cho ngươi, như vậy đối phương khẳng định sẽ cho ngươi lễ vật. Thành công thu được lễ vật lúc sau, ngươi nhớ rõ nói cho ta một tiếng, sau đó mau chóng đem chúng nó đều phóng tới cùng nhau. Đây là Hạ Tịch phía trước đã tưởng tốt kế hoạch, chờ nàng trở thành người quan sát lúc sau, cho dù nàng có thể từ người khác trên người đổi lấy đặc thù vật phẩm, cũng vô pháp lấy ở chính mình trong tay. Phương thức tốt nhất chính là làm đối phương đem đặc thù vật phẩm truyền tống cấp Tố Vân, tuy rằng phiền toái, nhưng có thể bảo đảm đặc thù vật phẩm không bị hư hao. Tố Vân: Hạ tỷ tỷ, ngươi là muốn làm cái gì a? Tố Vân: Ngươi nhưng đừng làm cái gì nguy hiểm sự tình, chú ý chính mình an toàn a. Hạ Tịch: Yên tâm, ta không có việc gì. Hạ Tịch: Cụ thể ngươi liền trước đừng hỏi, tương lai tới rồi thích hợp thời điểm, ngươi sẽ biết. Hạ Tịch: Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta, đem công đạo cho ngươi sự tình đều làm tốt. Tố Vân: Tốt, ta nhớ kỹ. Hạ Tịch: Lúc sau chính ngươi được đến lễ vật, nếu ngươi nguyện ý nói, cũng có thể cùng ta đặt ở cùng nhau. Hạ Tịch: Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, ta không miễn cưỡng. Tố Vân: Hạ tỷ tỷ, tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc muốn làm chút cái gì, nhưng ngươi giao cho ta cái này lễ vật, ta minh bạch ngươi ý đồ. Tố Vân: Ngươi yên tâm, ta nguyện ý. Tố Vân: Ta hiện tại chính mình cũng có hai cái lễ vật, chờ lát nữa sắp ngủ trước, ta tìm cái không ai địa phương, đem chúng nó cùng ngươi lễ vật phóng cùng nhau. Nhìn Tố Vân cuối cùng bỏ thêm dấu ngoặc kép ba chữ, Hạ Tịch liền biết Tố Vân là minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn không phải đơn thuần đem đặc thù vật phẩm đặt ở cùng nhau, mà là dung hợp được. Hạ Tịch càng thêm cảm thấy Tố Vân thật là cái tiểu khả ái. Hạ Tịch: Cảm ơn ngươi vì ta làm. Tố Vân: Hạ tỷ tỷ đây là nói cái gì sao? Chúng ta là bằng hữu, bằng hữu vốn dĩ nên giúp đỡ cho nhau. Hạ Tịch: Cho dù là bằng hữu, cũng nên vì đối phương trợ giúp chính mình mà tỏ vẻ cảm tạ. Hạ Tịch: Hôm nay khởi, nếu ngươi thiếu cái gì đạo cụ hoặc là mặt khác vật tư, nói cho ta, chỉ cần ta có, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hạ Tịch: Không cần cự tuyệt, này không chỉ là vì ngươi hảo, cũng là vì ta. Hạ Tịch biết Tố Vân không phải cái loại này người tham lam, tự nhiên cũng sẽ không đưa ra quá mức yêu cầu, càng sẽ không vì bản thân tư dục hướng nàng tác muốn quá nhiều đồ vật. Cho nên nàng mới nguyện ý đối Tố Vân nói ra nói như vậy, chỉ cần nàng có, Tố Vân yêu cầu, nàng liền sẽ cấp. Tố Vân bên kia an tĩnh một hồi lâu, mới hồi phục tân tin tức. Tố Vân: Ta đã biết Hạ tỷ tỷ, đều nghe ngươi. Hạ Tịch: Ngày mai ta sẽ trước cho ngươi truyền tống một đợt vật tư, khả năng sẽ bởi vì đồ vật so nhiều mà hoa tương đối lớn lên thời gian, ngươi đừng điểm cự tuyệt là được. Tố Vân: Tốt. Hạ Tịch: Ngươi bên kia hẳn là trạng vạng đi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tố Vân: Ân, Hạ tỷ tỷ cũng muốn chú ý nghỉ ngơi a. Tố Vân: Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a. Hạ tỷ tỷ: Mặc kệ ngươi muốn làm gì, chính mình an toàn muốn đặt ở đệ nhất vị, ngàn vạn không cần tùy tiện đi mạo hiểm. Tấu chương xong, hết chương.